Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao gõ lên vài cái ở trên vô lăng. Cô có thật sự xinh đẹp hay không? Anh không thể kết luận. Nhưng việc không biết giao tiếp, Kiều Cầm có thể hoàn toàn phủ quyết rồi. Một cô gái không biết cách giao tiếp sẽ nắm chặt tay của người đàn ông ở trên đường không chịu bỏ ra sao? Cho dù người đàn ông kia quả thật là có vài phần nhan sắc, thì cô ta cũng không nhất thiết phải để lộ ra bản chất hào sắc như thế này chứ. Cuối cùng thậm chí còn phải nhờ người đàn ông kia nhắc nhở cô mới chú ý tới sự xuất hiện của anh. Đối đãi như thế này có phải là quá mức chênh lệch nhiều rồi hay không? Kiều Cầm hừ lạnh một tiếng, nhìn cô chậm rãi đi từng bước từng bước một về phía mình. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, thế nhưng cô lại bị khoa trương đến mức là có thể va vào ba người đi đường. Thật là vất vả mới đến được xe của anh. Cô cười cười, khom người gõ tay lên cửa sổ bên cạnh tay lái. Anh nhíu mày khó hiểu. Cô gái cổ mộ này sẽ không ngốc đến nỗi ngay cả cửa xe cũng không biết mở đó chứ. Chờ Kiều Cầm hạ cửa kính xe xuống, chỉ thấy Phồn Hoa chui đầu vào, tay nắm chiếc áo khoác của anh. Trả lại cho anh này, thật là ngại quá, còn phiền anh đến đây một chuyến. Là có ý gì? Anh hạ tầm mắt nhìn vào cái áo khoác, lại chậm chạp không giơ tay nhận lấy. Khuôn mặt của Phồn Hoa đờ đẫn, không phải là anh đến đây nhận áo khoác hay sao? Làm sao lại còn hỏi cô chứ? Lên xe đi. Kiều Cầm muốn dùng giọng nói lạnh nhạt để tô điểm cho cơn giận của mình, đáng tiếc là hiệu quả không lớn. À, không cần, không cần đâu. Tôi có thể tự mình đi về nhà. Từ đây đi tàu điện ngầm về nhà rất là tiện. Cô giơ tay cuống quýt từ chối. Tuy rằng đôi mắt đang mỉm cười, nhưng ý muốn né tránh anh lại hết sức là rõ ràng. Nhanh lên. Ai có hứng thú muốn biết giao thông ở đây thuận tiện đến mức nào? Chỉ là gầm nhẹ một tiếng lại khiến cho Phồn Hoa run lên. Cái bộ dáng sợ hãi khiến cho sắc mặt đang căng chặt của anh bất giác buông lỏng, thậm chí còn trách cứ bản thân có phải đã quá hung dữ rồi hay không. Nhưng nhìn thấy cô nhanh chóng bước vào trong xe, anh liền ý thức được đối với Phồn Hoa thì nên như vậy, càng cách khí thì cô càng được sủng ý mà kêu. Lặng lẽ nhìn cô thắt dây an toàn, lại còn khẩn trương giơ tay nắm lấy mui xe. Ngồi xe của anh nguy hiểm đến thế hay sao? Có cần phải bày ra một biểu cảm thấy chết không sờn như vậy hay không? Anh nâng đôi mày, không vội vàng lái xe mà hứng thú nghiêng người, muốn làm dịu bầu không khí lại. Ừ, đôi mắt của cô rất đẹp, sau này đừng đeo kính nữa. Có thật không? Được kích lệ thì nên có biểu cảm gì? Phồn Hoa cũng không rõ lắm. Trong trí nhớ của cô ngoại trừ ba mình thì Kiều Cầm là người đầu tiên xem cô xinh đẹp nữ tính, cho dù lời khen đó chỉ nói đến một bộ phận trên gương mặt. Cô đang trốn tôi sao? Tính cách nhẫn nại của anh đã biến mất hoàn toàn. Việc cô né tránh mình hoàn toàn không phải là do tính cách. Nói như là khẳng định, cũng không để ý cô phản bác. Thế nhưng Phồn Hoa vẫn cố sức lắc đầu, liều chết để mà phủ nhận. Vì sao chứ? Quả nhiên từ đầu, anh đã không để ý đến câu trả lời của cô. Trái lại tiếp tục đặt câu hỏi. Phồn Hoa nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên thừa dịp này nói rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Tối ngày hôm qua tôi nghe nói anh đang theo đuổi Lam Lam. Cho nên sao? Cô lo rằng mình sẽ yêu tôi sao hả? Vẻ mặt căng thẳng của anh cũng dịu xuống. Đáp án này cũng khá là dễ nghe, cũng coi như là cho anh một chút mặt mũi. Vì thế anh có thể tha thứ cho hành động lạ thường lúc trước của cô. Không, không phải, không phải. Phồn Hoa vội vàng lắc đầu. Tâm sự bị giấu kín nói trúng dễ dàng như vậy, nhưng cô vẫn cố chết để mà che giấu. Thậm chí còn định sẽ chôn mặt làm một chút tình cảm vừa rục rịch này xuống. Chưa biết chừng sau này, anh sẽ trở thành bạn trai của Lam Lam. Đương nhiên chúng ta phải tránh bị hiểm nghi. Tuy rằng tôi rất là xấu, nhưng mà nói như thế nào thì cũng là con gái. Cho dù Lam Lam không hiểu lầm, nhưng người khác đồn đại linh tinh thì cũng không được tốt đâu. Về chuyện anh theo đuổi Lam Lam, Kiều Cầm cũng không thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận, chỉ buồn cười nhìn bộ dáng nói năng lộn xộn của cô gái cổ mộ. Cái bộ dáng ngây ngô thế này khiến anh muốn đùa dai trêu chọc cô một chút. Nhưng mà trừ cô ra, không ai có thể giúp tôi cả. Sao? Giúp anh ư? Giúp như thế nào? Cô có năng lực gì để mà giúp anh chứ? Hai cô không phải là bạn bè rất thân sao? Hẳn là cô là người hiểu Siêu Lam nhất. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ rất nghe lời cô đúng không hả? Anh muốn tôi giúp anh theo đuổi cô ấy sao? Chuyện này có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không chứ? Quả thực chẳng khác nào là tự tay giúp anh may áo cưới cho người khác cả. Không được sao? Trong nghe mắt, bộ dáng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net